Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1430, chương 1431. Lão bà đại nhân ý kiến. An Lâm, ngươi còn muốn chúng ta làm gì? Mới chịu xuất thủ trợ giúp. Thượng quan Nghệ mắt đỏ vành mắt đạo, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. An Lâm lần nữa rơi vào trong trầm mặc, nhìn trong tay tam giác tinh thể ngẩn người. Như vậy đi, muốn ta giúp ngươi môn có thể. Hắn thở dài một cái, chúng tuyết nữ thần sắc vui mừng, đầy mắt trông đợi nhìn An Lâm. Bất quá ta phải mời thị một người, chỉ có nàng đồng ý, ta mới có thể đi làm. An Lâm thần sắc kiên định nói. Trong lòng thượng quan Nghệ cả kinh, là ai có thể có như vậy đại năng lực, để cho An Lâm làm việc phải trải qua hắn đồng ý. Chẳng lẽ là một vị lánh đời đại năng? Các ngươi trước ở nơi này chờ ta. An Lâm nhẹ lướt đi. Được, ta chờ ngươi. Thượng quan Nghệ nhu thuận gật đầu. Viêm các chủ trong lầu các. Hắc hắc hắc, Tiểu Lan, ý của ngươi như thế nào nhỉ? An Lâm mặt đầy nịnh nọt nói. Hứa Tiểu Lan mặt lộ phiền muộn cùng thương cảm về. Thật không nghĩ tới, thượng quan Nghệ sư tỷ thân phận chân thật, lại là tuyết nữ băng tổ. Hết thảy đều không trở về được a. Nàng đúng là vẫn còn cùng chúng ta bước lên hai cái hoàn toàn không đồng đạo đường. Cái thế gian này luôn là có rất nhiều sự tình, có thể khiến người ta nghĩa vô phản cố đi về phía ngoài ra một con đường. Càng lúc càng xa, nàng không cách nào giữ lại, cũng không giữ được. An Lâm cười nói, làm sao lại không đồng đạo rồi? Các nàng có thể đáp ứng ta bất cứ chuyện gì. Ta để cho thượng quan Nghệ sư tỷ trở lại Chu Tước Tông không phải rồi hả? Các nàng có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì? Hứa Tiểu Lan lông mày nhướng lên, cảm thấy sự tình không đơn giản. An Lâm vội vàng nói, nhưng ta cũng sẽ không khiến các nàng làm gì. Làm cho các nàng phát một đạo tâm lời thề, không hề tổn thương nhân tộc. Sau đó sẽ coi các nàng là côn đồ dùng một chút như vậy. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái, thở dài nói, được rồi, nhưng thượng quan Nghệ sư tỷ sự tình, còn chưa cưỡng cầu đi, tùy duyên liền có thể, dù sao cường xoay dưa không ngọt, Tiểu Lan ngươi đồng ý. An Lâm đột nhiên hưng phấn, Hứa Tiểu Lan đưa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái An Lâm cái trán. Hừ nhẹ nói, trong lúc bất chợt nhiều nhiều như vậy tuyết nữ nghe ngươi lời nói. Ngươi nhưng không cho động cái gì lệch tâm tư. An Lâm mặt đầy nghiêm túc. Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Lan ngươi còn không biết sao? Ta sao biết ngươi sau lưng là dạng gì một người? Hứa Tiểu Lan phiết liễu phiết cái miệng nhỏ. Nhắn, đúng rồi, lần này đối chiến địch nhân. Nếu như ngươi cảm thấy không đánh lại, thì chờ đánh. Nàng suy nghĩ một chút, dắt An Lâm kiết cầm, nghiêm túc nói, vô luận là tuyết nữ toàn tộc tánh mạng, hay lại là thượng quan Nghệ sư tỷ tánh mạng, cũng không đến ngươi trọng yếu. Biết không, Hứa Tiểu Lan vốn là không đồng ý An Lâm đi đối chiến cái kia quỷ dị sinh linh. Nàng biết cái loại này sinh linh ý vị như thế nào. Đây chính là ít nhất cùng phong thiên thần một cái tầng thứ tồn tại. Vẻn vẹn một cái, thiếu chút nữa để cho thiên đình tiêu diệt nhân vật khủng bố. Nếu không phải chuyện này gián tiếp quan hệ đến cả người tộc an nguy, An Lâm bản thân hắn lại có khắc chế cái loại này sinh linh lực lượng, nàng đánh chết cũng sẽ không để cho An Lâm đi bốc lên cái kia hiểm. Thấy Hứa Tiểu Lan kia tràn đầy ân cần cùng lo âu bộ dáng, An Lâm cười hôn một cái nữ tử cái trán. Nghiêm túc nói, yên tâm đi, vừa thấy sự tình không ổn, ta chạy, tuyệt đối đem mình an nguy đặt ở vị thứ nhất. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm bảo đảm, lúc này mới có chút yên tâm gật gật đầu. An Lâm lấy được Hứa Tiểu Lan sau khi đồng ý, lại đánh cái truyền âm phù cho thiên đế, với hắn đại khái nói một lần tình huống, Thiên đế biểu thị hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng có một cái yêu cầu, chính là đem đã từng tham dự cùng nhân tộc chiến đấu một ít tuyết nữ cường giả nhốt. Tiếp nhận trừng phạt, An Lâm đem thiên đế yêu cầu thuật lại cho thượng quan Nghệ. Thượng quan Nghệ tại chỗ liền biểu thị không có vấn đề. Hết thảy nghe theo bọn họ an bài. Cứ như vậy, An Lâm cùng tuyết nữ môn ngắn ngủi kết minh đạt thành. Chàng thượng mười mấy tuyết nữ cao tầng, phảng phất hoàn thành cái gì trọng đại sứ mệnh một dạng tại chỗ liền khóc không thành tiếng. An Lâm tranh thủ thời gian để cho các nàng đừng khóc. Nếu không để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đối với này mười mấy đẹp đẽ tuyết nữ làm cái gì thương thiên hại quản lý đây. An Lâm, ta bằng tổ chi tâm ngươi không cần sao? Thượng quan Nghệ bưng một quả cực kỳ tinh xảo mộng ảo tam giác băng tinh đứng ở trước mặt An Lâm. Mang con mắt màu vàng óng đạo, ngươi có cái này băng tổ chi tâm, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào tuyết nữ dám làm có lỗi với ngươi chuyện. An Lâm cười lắc đầu, một cái, cho các ngươi lấy đạo tâm thề, cũng không có một dạng hiệu quả sao? Hơn nữa, ta không có thu người khác tiểu tâm tâm thói quen, ta có tiểu lan một người tâm là đủ rồi. Thượng quan Nghệ bị An Lâm những lời này nói thần sắc ngần ra, sau đó rốt cục thì toát ra hiểu ý cười lúm đồng tiền. Nụ cười kia thanh lệ tự nhiên, như tuyết liên một loại thánh khiết tốt đẹp. Nàng nhìn An Lâm, trong giọng nói đầy bụng mong đợi. Nguyên lai là tiểu lan sư muội a, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Hy vọng ta có thể sống, tận mắt chứng kiến các ngươi hôn lễ. Yên tâm đi, đáp ứng giúp các ngươi. Ta sẽ cố gắng cho các ngươi còn sống. An Lâm nghiêm túc một chút đầu, lại nói, lên đường đi. Lần này, hắn không có mang bất luận kẻ nào đi theo. Dù sao đó là liên hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng không làm gì được đối thủ. Kêu nhiều hơn nữa người đi cũng vô dụng. Đang lúc này, tứ cửu tiên tông hư không lần nữa nứt ra. Một người mặc kim bạch sắc đế bào, mặt mũi nho nhã nam tử, xé ra không gian đi tới trước mặt An Lâm. Trên mặt xuất hiện ôn hòa nụ cười. An Lâm tiểu hữu, ta cùng đi với ngươi đi. Thiên đế, ngài thế nào cũng tới. An Lâm không nhịn được kinh hô. Thượng quan Nghệ cùng một đám tuyết nữ, thấy người tới cung kính thi lễ một cái. Ha ha, ta là muốn đào được một ít số liệu. Ngươi biết thân phận ta, loại này sự tình ta phải được hiểu thấu đáo nó, như thế mới có thể tốt hơn hoàn thành cái kia sự nghiệp. Thiên đế cười nói, An Lâm nghe một chút cũng là cái lý này, liền gật đầu đồng ý. Thượng quan Nghệ đám người tự nhiên cũng không dám không đồng ý. Nói cách khác, bây giờ thời gian cấp bách, đã không cho phép các nàng nói một chữ, không. Bọn họ ái trách trách. Cứ như vậy, An Lâm, Thiên Đế, cùng với một đám tuyết nữ xé hư không, bắt đầu vượt qua không gian, đi lạnh vô cùng thánh địa Tây Nam bộ bỉ ngạn giới bên bờ nơi. Nơi đó là tuyết nữ tạm lưu nơi, cũng là sự kiện quỷ dị phát sinh địa phương. Lại nói, tuyết trảm thiên còn giống như ở lạnh vô cùng thánh địa chứ. Cũng không biết bây giờ nó thế nào. An Lâm ở vượt qua hư không thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái kia manh manh đi thú sủng. Trong lòng có chút lo âu. Bây giờ lạnh vô cùng thánh địa có thể không phải là cái gì tốt địa phương. Hoàn cảnh so với lúc trước tồi tệ rất nhiều, nguy cơ tứ phía. Hiểm địa tuyệt cảnh trải rộng, quỷ dị kinh khủng lạnh vô cùng sinh linh khắp nơi du động. Ngay cả Thái Sơ đại lục đông đảo phản hư cảnh đại năng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Giờ phút này, lạnh vô cùng trong thánh địa. A, Long tỷ tỷ, ta cô khổ linh đinh, không chỗ nương tựa một cái lạc đàn tiểu mao một dạng. Ngài liền lòng từ bi thu nhận ta đi. Lông mềm như nhung một đoàn, mở dạo rực lam sắc sóng gợn đại con mắt, vung tiểu cánh, nhào tới nữ tử trước ngực mềm mại chỗ. Người rõ ràng thì có chủ nhân, cũng có thể cảm nhận được trên người của ngươi khế ước chi lực. Đừng đến quấn ta, mặt mũi dáng đẹp, anh khí mười phần nữ tử. Tức giận níu trước ngực một đoàn mềm nhũn cọng lông một dạng. Ngươi còn như vậy, ta đánh liền ngươi a. Lời vừa nói ra, sau lưng mấy cái long tộc tùy tùng, lúc này liền không đành lòng. Cổ long đế, ngài cũng đừng đánh nó rồi. Cái này tiểu động vật đáng yêu như thế, tại sao phải đánh nó? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.